Cấm huyết hồng liên, chương 321, bại lộ. Góc truyện audio.com. Mệnh lệnh ban ra, tất cả binh lính vốn là đứng thành hàng chỉnh tề đội ngũ đều chuyển động. Kỳ quái chính là, bọn họ đều không mang binh khí. Tất cả đều tiến công với khí thế hừng hực. Tuân thành đàn xông tới vây đánh Dịch Vân. Nghĩ đến ba người bị treo để lấy máu kia hẳn là đồng bạn ở Ái Đạt Trấn. Bị đối đãi như súc vật. Dịch Vân lúc này không thể nén giận. Sát khí đại thịnh, đang chuẩn bị hạ sát thủ. Thì phía sau phát ra tiếng kêu sợ hãi. Là thanh âm của Lan Ni. Ca ca dừng tay, bọn họ đều là đồng bạn của chúng ta. Chấm, cái gì? Dịch Vân lúc này đã vọt vào trong đám người. Đã xuất chiêu, tuy nhanh chóng đem kình lực tán đi 70. Nhưng vẫn rất mãnh liệt. Một kích đã đem người vọt tới đầu tiến đánh bay ra ngoài. Cũng liền đánh bay mấy người phía sau. Trong khoảng thời gian ngắn tiếng xương cốt gãy không ngừng vang. Chỉ là một người bị đánh. 7, 8 người cùng chịu tác động rồi ngã xuống. Không tiếp tục lực đứng lên được nữa. Một quyền lại có thần uy thế này. Cũng không phải do Dịch Vân quá mạnh mẽ. Mà là đối thủ quá yếu. Lan Ni nói qua, bên trong đấu khuyển, hán khắc với tu vi 5 tinh trung giai là cực mạnh. Tiếp theo là tu vi 4 tinh cao giai của Đề Mỗ. Còn có ít ỏi vài người 4 tinh sơ giai võ đồ. Còn lại, tất cả đều là 3 tinh giai vị chiến sĩ. Mạnh yếu chênh lệch xa như vậy. Căn bản không phải là đối thủ của Dịch Vân. Chết tiệt, cùng là đồng bạn, vì sao trơ mắt nhìn đồng bạn của mình nhận lấy cái chết. Dịch Vân trong lòng bức bối. Xuống tay lại cực có chừng mực. Trong khoảnh khắc, ngay tức thì đem toàn bộ thành viên đấu khuyển tấn công hắn đánh xỉu. Chiến đấu mới bắt đầu đã kết thúc. Khi người cuối cùng ngã xuống, một viên băng cầu thật lớn xoay nhanh cùng lúc oanh tới. Đánh lén thời cơ, phương vị đều cũng đạt đến đỉnh phong. Khiến hắn không kịp trở về phòng ngự ngắn ngủi một lát. Độ ấm bên trong phòng giảm xuống. Hơi thở băng hàn nhanh chóng lan tràn. Thủy hệ ma pháp. 6 tinh ma uy, 6 tinh đỉnh núi cuồng cấp cường giả, nhìn ba người chịu khổ hình trên không trung sinh tử không biết. Dịch Vân lửa giận trong lòng bùng lên, mãnh liệt vận khởi phần kiếp tử diễm đấu khí, không tránh không né, oanh kích một quyền vào mặt băng cầu, không có tiếng va chạm vang to như mong đợi, cũng không có đấu khí và ma lực va chạm kịch liệt. Dịch Vân vừa phát ra quyền, băng cầu đã hãm lại. Ngọn lửa màu tím tiến vào bên trong băng cầu đã bắt đầu thiêu đốt. Tiếng tê tê tê không ngừng vang lên. Có thể thấy được băng cầu thật lớn nhanh chóng tiêu hao. Hai mắt nam tử áo bào trắng dại ra. Nhìn một màn này, phát run, quát, làm sao có thể có loại sự tình này. Các ngươi hai người còn thất thần làm gì? Hắn hiện tại chính toàn bộ tập trung khắc chế thế công của ma pháp của ta. Còn không mau giết hắn đi. Hai người bên cạnh nghe vậy lập tức tỉnh ngộ. Biết đối phương rơi vào hoàn cảnh bị động. Liền rút kiếm hướng Dịch Vân giết tới. Nam tử áo bào trắng phán đoán chính xác. Chỉ tiếc trình độ quen thuộc đối với thủy hệ ma pháp của Dịch Vân không phải hắn có khả năng tưởng tượng. Từ thời điểm hắn sử dụng thủy hệ ma pháp công kích. Kết cục của ba người họ cũng nhất định là bi thảm. Bên trong băng cầu. Dịch Vân mở lòng bàn tay ra, dùng sức nắm chặt, băng cầu mới chỉ tiêu tán một nửa thế nhưng tức thì tan rã. Hóa thành một vũng nước lớn, nước rơi xuống đất thậm chí còn ấm. Text được lấy tại truyện TR. Đồng thời, hai tiếng bính, bính, trầm đục vang lên, hai gã võ giả bị trúng một quyền một cước nặng vào ngực. Bay đụng vào tường sắt phía sau, toàn bộ các khớp nối trên người nứt ra. Mềm như bùn nhão, ý thức hoàn toàn biến mất, cũng không còn lực tái chiến. Làm sao có thể, nam tử áo bào trắng lúc này đã bị dọa mất mật. Biết rõ người tới mình không thể đối phó, không còn chiến ý, đang muốn bỏ chạy thì thiếu niên đã lùi tới trước người. Vận trưởng như đao, cũng phong duệ như đao. Hắn chợt thấy tứ chi chợt lạnh, mới hướng cửa khẩu chạy vội nửa bước, liền thật mạnh té rớt. Đợi cho tới lúc tê tâm đau nhức, hắn mới kinh khủng cảm giác tay chân của mình cùng đã bị bẻ gãy. Làm sao có thể? Hắn ho mãnh liệt phun ra một ngụm lớn máu tươi. Ngơ ngác, vẫn như trước thốt ra một câu như vậy. Hình lao, chính là nhất cấp phòng giữ trận địa ở trú địa của Thanh Lôi. Ách Ba Đa chủ quan chỉ phái 6 người đến trông giữ là bởi vì mỗi người phái đến đều là tinh anh của đoàn. Tất cả đều là cường giả đạt được xưng hào cuồng cấp. Hơn nữa ở giữa còn có 6 tinh đỉnh núi Pháp cuồng trấn thủ. Vốn là thủ trận tường đồng vách sắt, lại bị một gã thiếu niên lạ mặt đánh tan toàn bộ. Mà còn là vừa đối mặt liền đả thương nặng mọi người bọn họ kể cả hơn 20 người đấu khuyển. Khi nào thì một người đáng sợ như vậy đã tiến vào đoàn. Thật sự rất thái quá rồi. Rên rỉ hắn thống khổ. Đánh bại tất cả trở ngại trong nháy mắt. Dịch Vân cũng không có vui sướng. Trái lại lo lắng chặt đứt khóa sắt. Đem 3 người bị treo giữa không trung hạ xuống. 3 người bọn họ đều cũng còn thoi thóp. Nhưng thân thể lạnh như băng. Hô hấp mỏng manh. Tình huống cực kỳ không ổn. Đã cách tử vong không xa. Nhìn trên ngực bọn họ đều có cắm một cái ống. Dưới tình thế cấp bách, Dịch Vân là không chút nghĩ ngợi. Đưa tay định rút ra. Nhưng mới cầm, đã thấy mặt trên có một chất lỏng trơn ướt sền sệt bám vào. Mà còn không ngừng mấp máy. Nhìn kỹ, mới biết cái vật nhìn như một cái ống trong suốt này. Đúng là một loại sâu giống như ròi. Nó đúng là một loại sâu dùng để hút máu. Thật sự đáng chết, lại dùng ròi bọ đến hút máu. Bọn họ rốt cuộc đang làm cái gì? Biết là côn trùng, Dịch Vân không dám tiếp tục loạn rút. Tình huống bây giờ là 3 con trùng từ ngực bọn họ chui vào. Ai biết nó có hay không có răng nanh, có hay không có cắn cái gì gan linh tinh. Hắn không dám mạo hiểm như vậy, nhưng cũng không thể lại tiếp tục để bọn họ tiếp tục mất máu. Suy tư một lát, Dịch Vân đột nhiên nghĩ đến một cách, chỉ thấy hắn bỗng nhiên vận khởi thủy hệ ma lực đưa vào người một chút. Con côn trùng dài vài xích thoáng chốc đóng băng, ngay cả máu đang truyền trong cơ thể nó cũng đã đông lạnh. Xác định phương pháp này thật sự có hiệu quả, Dịch Vân mau chóng áp dụng đối với 2 người khác, sau khi 3 con trùng đều cũng bị đông lại, Lan Ni đã đi tới bên người. Cẩn thận xem kỹ tình huống 3 người, chỉ thấy nàng lo lắng hỏi, bọn họ còn có thể cứu trở về sao? Thở dài, Dịch Vân lắc đầu, mất máu quá nhiều, chỉ sợ không dễ dàng, miễn cưỡng nói ra 3 chữ không dễ dàng, kỳ thật cũng là nói để an ủi Lan, máu là yếu tố cơ bản của cơ thể con người, cho dù là tinh vực cường giả cũng đã không chịu nổi mất máu quá nhiều. Theo tình hình trước mắt, 3 người bọn họ hơn phân nửa là lành ít dữ nhiều. Lan Ni cười thảm, nàng làm nghe không dạ ý trong lời nói của Dịch Vân. Xoay người nhìn đồng bạn đấu khuyển không ngừng giãy giụa đứng lên hỏi. Đề Mỗ, các người khác đâu? Hắn chính là Đề Mỗ. Dịch Vân hơi cảm thấy kinh ngạc, mấy lần từ Lan Ni trong miệng nghe đến tên này. Biết là giữa các thành viên đấu khuyển, hắn chỉ xếp hạng sau hắn khác. Là đệ nhị nhân vật, Dịch Vân vẫn còn ấn tượng khuôn mặt ngày xưa của hắn. Nhưng lại hoàn toàn không nhận ra hắn bây giờ. Đề Mỗ vẫn cố gắng bò lên, ánh mắt đặt ở trên người Dịch Vân. Nhưng trong miệng lại đáp, bởi vì, đoàn trưởng lệnh cho chúng ta hiến thân. Hiến thân, muốn đội ngũ của ta đi vào hình lao, thay phiên lấy máu sau đó chết đi. Dịch Vân nghe vậy toàn thân kịch chấn. Quả thực không thể tin vào tai mình, Lan Ni vẻ mặt bi thống, xem như đội trưởng thực sự hạ mệnh lệnh như vậy, các ngươi cũng không nên đối xử đồng bạn như vậy. Lan Ni rốt cuộc nói không được, bởi vì nàng rất rõ ràng, đấu khuyển tuyệt đối sẽ không vi phạm Ách Ba Đa mệnh lệnh. Đội trưởng mệnh lệnh chính là phải vâng theo Đề Mỗ trong miệng vẫn nói như vậy. Chỉ là, hắn hiện thời đã không hề nhìn về phía Dịch Vân. Chuyển sang nhìn trên người 3 đồng bạn kia, nói xong, nước mắt chảy xuống cuồn cuộn, đấu khuyển cũng có nhân tâm, Dịch Vân đầu tiên là ngẩn ra, làm như nghĩ đến cái gì, vội vàng chạy tới xem xét mấy đồng bạn bị hắn đánh xỉu. Càng xem, sắc mặt hắn lại càng âm trầm, làm sao vậy, Lan Ni đi tới hỏi, nhìn theo ánh mắt của Dịch Vân, nàng cũng sửng sốt, trên mặt đồng bạn đều có hai hàng nước mắt khô cạn. Cắn chặt hàm răng, Dịch Vân từng câu từng chữ nói. Thế nhưng làm cho bọn họ mỗi người chảy nước mắt, trơ mắt nhìn mình đồng bạn bị như thế đối đãi. Đã không thể nhịn được nữa. Dịch Vân đi đến trước mặt tên nam tử áo bào trắng. Mặt không chút thay đổi nói. Vì sao làm như vậy? Nam tử biết mình hẳn phải chết. Nguyên bản đã không có gì làm hắn sợ. Nhưng nhìn biểu tình của thiếu niên, tuy là vô giận vô phẫn, lại làm cho hắn cảm thấy sợ hãi khó tả. Hắn run rẩy nói, ta cái gì cũng không biết. Tất cả đều là đoàn trưởng đại nhân giao cho. Sở dĩ, cũng không biết, vậy ngươi đã có thể chết. Dịch Vân một quyền nổ nát đầu của hắn. Từ tay hắn phát ra 6 ngọn lửa, bay tới thiêu đốt 6 thành viên của Thanh Lôi đoàn đang bị thương nặng hôn mê. Khoảnh khắc đã biến thành 6 đám bụi cho cốt trắng xóa. Dịch Vân thản nhiên nói, cho các ngươi chết thống khoái như vậy, xem như tiện nghi các ngươi. Dù sao, ta còn có là sự tình trọng yếu hơn phải làm. Quay đầu hướng Lan Ni nói, Lan Ni, ngươi trước tiên cùng bọn họ đợi ở chỗ này. Ta không cách nào một lần mang đi quá nhiều người. Trực tiếp đi mời A Khắc Tây hoặc Tạp Lỗ Tư lại đây mới là biện pháp tốt nhất. Lời vừa mới dứt, chợt nghe Môn La vang lên thanh âm cảnh báo. Tiểu tử, đừng mừng vội, tất cả binh lính ở nơi trú địa của Thanh Lôi đang hướng tới nơi này. Nơi trú địa của Thanh Lôi, soái trướng của Ách Ba Đa, vệ quan, tiến vào, Ách Ba Đa, nhìn về phía cửa trướng. Hô, đội trưởng, hiện tại còn có một khoảng thời gian mới tối. Ngài dậy sớm vậy, vệ quan nói cung kính. Khoát tay, Ách Ba Đa nói không kiên nhẫn. Ta khi nào nói là ngủ, chỉ là đêm nay sắp sửa làm đại sự nên cần điều chỉnh trạng thái thôi. Lại nghe thanh âm ngươi tại ngoài trướng không ngừng đi tới đi lui làm ta phiền lòng. Cho ngươi tiến vào là muốn nói cho ngươi, không cần tiếp tục tranh cãi ầm ĩ làm ra tiếng vang phiền lão tử. Vệ quan vội vã gật đầu. Dạ, thuộc hạ đã biết. Chẳng qua có một chuyện thuộc hạ phải bẩm báo trước, nói đi, đã quá thời gian nhưng nha đầu kia còn chưa đem lệnh bài thông hành giao trả. Bởi vì đội trưởng trước đó nói là vô luận chuyện gì cũng không thể tiến tới quấy rầy, nên hiện tại mới có thể bẩm báo. Nga, lệnh bài nàng còn không có mang trở về. Ách Ba Đa thoáng suy tư, nói bất cần, nàng đã đáp ứng buổi tối sẽ tới nơi này tham gia dạ tiệc. Hẳn là nghĩ đến lúc đó cũng trả luôn, dù sao chỗ thạch thất đó bên ngoài có thủ vệ coi chừng. Nàng cũng không có thể đợi lâu. Hơn nữa, một người thường không có đấu khí ma lực, toàn bộ đoàn viên cũng đều nhận biết nàng, xem như cầm nguyên bản đội trưởng lệnh bài có năng lực gây ra chuyện gì. Việc nhỏ mà thôi, dù sao hôm nay đã là một lần cuối cùng giao quân lệnh bài cho nàng. Không cần để ý, vệ quan cũng gật đầu nói. Vốn ta cũng nghĩ như vậy, nhưng dù sao thời gian trôi qua quá dài, dĩ vãng cũng không có sinh chuyện như vậy. Sở dĩ, vẫn đã phái một tên binh lính đi tới thạch thất dò xét. Tính toán thời gian, cũng có thể đã trở lại. Làm như vậy thật đúng là làm điều thừa. Chỉ là lấy chức trách vệ quan của ngươi, cẩn thận một chút cũng không sai. Nói tới đây, Ách Ba Đa tạm ngừng, đột nhiên hỏi, đúng rồi, ta hỏi ngươi, trong quân đội hiện tại có việc gì phát sinh không? Quân đội các bộ hết thảy đều bình thường. Đội trưởng vì sao ngài lại hỏi như vậy? Chẳng biết tại sao, nãy giờ ta vẫn cảm thấy tâm thần không yên, không thể tĩnh tâm, cảm giác giống như có cái gì đó phát sinh. Loại tình huống này, dĩ vãng chỉ có tại trên chiến trường tiền tuyến mới có. Ách Ba Đa còn chưa nói hết lời này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận thanh âm chạy dồn dập. Một lát sau, một tên binh lính chưa thông báo liền đã tiến vào, chính là tên binh lính được vệ quan phái ra ngoài xem xét. Chỉ thấy vẻ mặt hắn kích động, đội trưởng, vừa rồi ta đến nhất cấp thủ bị tòa thạch thất dò xét. Bên trong người giam giữ không thấy, chỉ còn 2 cỗ thi thể thủ vệ. Đầu của bọn hắn đều bị chặt xuống. Cái gì? Ách Ba Đa nghe xong gân xanh dữ dội nứt ra. Con vịt đã chín còn muốn bay. Hắn tuyệt không cho phép chuyện như vậy phát sinh. cuồng nộ nhảy lên, mới vừa lao ra ngoài chướng. Bỗng nhiên cảm ứng được một tia hơi thở thủy hệ ma lực cực kỳ mỏng manh. Mới vừa xuất hiện liền nhanh chóng biến mất. Hắn ngẩn người, xoay người nhìn về hướng chú địa phía tây. Địa phương ma lực ẩn hiện đúng là phương hướng hình lao. Cách chương.